Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân lập tức hài lòng thối lui, nhường đường. Người Liễu thị kia đi lên trước, cười tủm tỉm chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, ta chính là lão thất đời cao của Liễu thị, Liễu Cao Vận. Thủ Chiết một đường tới đây vất vả, vào trong lều uống chén trà ngọt trước, nghỉ ngơi một chút. Thì ra là thất thúc, Vương Thủ Chiết vội vàng kinh sợ hành lễ nói, thất thúc tự mình đến lĩnh Thủ Chiết vô cùng sợ hãi. Các tiểu bối còn lại cũng đều tiến lên chào, cùng lúc đó, ba vị tỏa trấn thế hệ đội ngũ đón dâu này, Công Tôn Diễm của Sơn Dương Công Tôn Thị, Lưu Chính Kiệt Ánh Tú Lưu Thị cùng với Vương Định Tộc Bình An Vương Thị đều nhao nhao tiến lên chào hỏi với Liễu Cao Vận. Hai vị trước đều là cứu cứu của Vương Thủ Chiết, Vương Định Tộc là tam bá, mẫu tộc và gia tộc đều có trưởng bối đến, phối trí vô cùng đầy đủ. Cùng lúc đó, do Vương Định Tộc ra mặt, đưa tới cho đội ngũ Liễu Cao Vận, dâng hồng bao, trong đó Liễu Cao Vận là người dẫn đường, là một hồng bao lớn 20 càn kim. Đội nhạc trống do Liễu Thị đặc biệt chuẩn bị bắt đầu diễn tấu nhạc vui vẻ, náo nhiệt không thôi. Mọi người uống qua trà ngọt, sau khi nghỉ ngơi một chút. Tiểu cứu Lô Chính Kiệt đi ra nói, Liễu Huynh, thời gian không sai biệt lắm, kính xin Liễu Huynh dẫn đường. Đón tân nương tử xong, lại về Vương Thị, đoạn thời gian này đều rất eo hẹp. Túi hồng Liễu Cao Vận cầm không nhỏ, đương nhiên sẽ không khó xử, lập tức thét to, dẫn tân lang vào cửa. Sau đó, đám người Liễu Thị, một ngựa đi đầu mở đường phía trước. Đội ngũ rước dâu đi theo phía sau. Phía sau nữa, cùng với chung quanh, thì càng ngày càng có nhiều quần chúng vây xem đi theo quan sát, tràng diện vô cùng náo nhiệt đồ sộ. Khi đi đến chủ trạch Liễu thị cách không đến năm dặm, một đường này đều là mặt đường đá xanh rộng lớn rắn chắc. Lúc này, quần chúng vây xem cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, bắt đầu hò hét không khí không đủ náo nhiệt, phía sau dàn nhạc trống bắt đầu diễn tấu. Sắp bước vào đại môn Liễu thị rồi, cũng không có tiết mục náo nhiệt, không hợp quy củ. Công Tôn Diễm và Lưu Chính Kiệt trong đội liếc mắt nhìn nhau, biết lúc này nên để bọn họ ra sân. Trong khâu rước dâu vào cửa này, bình thường cứu cứu bên mẫu tộc đều xuất mã cho cháu trai giữ thể diện. Nhưng Vương Thủ Chiết hơi có chút đặc biệt, hắn có hai mẫu tộc. Từ mấy tháng trước khi đón dâu, hai mẫu tộc đã đối đầu với chuyện này. Nguyên nhân gây ra, đương nhiên vẫn là bởi vì hai vị lão tổ tông chống lại trước. Minh Thăng lão tổ và Kỳ lão tổ nói gần nói xa, không có việc gì thì ở chỗ đó tranh đấu gay gắt. Ai mới là mẫu tộc chân chính của Thủ Chiết? Bây giờ hai tộc, một chiếm huyết mạch, một chiếm đại nghĩa. Đương nhiên là ai cũng không chịu phục ai. Không phải sao, cảnh tượng lập tức kéo dài đến đây. Tấu hỉ nhạc, trước khi đến, được Minh Thăng lão tổ tự mình ân cần sai bảo Lô Chính Kiệt một phen, bắt đầu khởi động đội chiêng trống do hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Lập tức, tiếng chiêng trống leng keng vang lên. Bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, quần chúng vây xem nhao nhao hô to. Chỉ như vậy, đồng dạng, Công Tôn Diễm được lão tổ ân cần dạy bảo, lộ ra vẻ khinh thường, ta nói Lư lão đệ, đệ vì cháu trai ruột làm việc giữ thể diện, có thể tăng chút tâm hay không? Nói xong, Công Tôn Ưởng vỗ tay một cái. Sau đó, một đoàn thể nhỏ rơi ở phía sau đoàn xe hành động, bọn họ là một đoàn tạp kỹ ăn mặc tỉ mỉ, nhảy múa với nhau, động một chút còn biểu diễn thổ hỏa thuật. Bộ dáng ngược lại phi thường náo nhiệt, lập tức hấp dẫn lực chú ý của khán giả. Ngay cả rất nhiều chi thứ của Liễu thị cũng bắt đầu tụ lại, xem náo nhiệt ủng hộ. Kỹ đoàn tạp kỹ này của ta được mời tới Lũng Tả quận. Công Tôn Diễm vẻ mặt ngạo nghễ nói, lại hôn của rất nhiều thế gia Lũng Tả quận đều dùng đội ngũ này của bọn họ. Lão tổ của chúng ta nói Thủ Chiết là cháu ngoại của Công Tôn thị chúng ta. Ngày đại hôn cần phải náo nhiệt nhiều thì nhiều, không thể qua loa được. Vương Thủ Chiết trong đội ngũ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai cậu này một đường cùng nhau giật mình, ai cũng không phục ai. Nhưng mà loại chuyện này, hắn cũng không tiện nhúng tay, hơn nữa là đại hôn, náo nhiệt với nhau, đừng có manh mối cũng là chuyện bình thường. Nào có thể đoán được, khóe miệng tiểu cứu Lư Chính Kiệt của Vương Thủ Chiết nhếch lên, chỉ có vậy. Sau đó, hắn trịnh trọng lấy từ trong hộp ngọc ra một cây quạt màu đỏ, vừa mới xuất hiện, liền có một cỗ sóng nhiệt phóng ra. Ly hỏa phiến, Vương Thủ Chiết giật mình không thôi, không phải chứ, vì tranh thể diện, Lư Thị thậm chí lấy cả ly hỏa phiến ra. Thứ đó là linh khí, đại sát khí trên chiến trường. Lô Chính Kiệt trịnh trọng nói, lão tổ vì vở kịch này, có thể để cho ta đến dùng cây quạt này, ước chừng hao phí năng lượng 5 viên linh thạch hỏa hệ quán thâu vào ly hỏa phiến, cũng hao phí hơn một tháng thời gian dạy dỗ ly hỏa phiến. Dứt lời, hắn ta quạt một cái, bỗng dưng, ly hỏa phiến ánh lửa sáng rõ, trong ngọn lửa hừng hực, hư ảnh một con hỏa phượng hoa lệ xông ra, nó bay múa trên không, hỏa diễm sáng quắc, tràn ngập hiệu quả chấn động thị giác. Lập tức, bên trong ly hỏa phiến lại lao ra một hư ảnh hỏa hoàng, cùng hỏa phượng kia truy đuổi đùa giỡn, chơi đùa lẫn nhau, phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ. Được, dân chúng cuồng hoan, tình cảnh hôn lễ như thế quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Ngay cả tộc nhân trực mạch của Liễu thị cũng bị kinh động, nhao nhao chạy ra chủ trạch vây xem. Ai ya, với kiến thức rộng rãi của bọn họ, cũng chưa từng thấy người nào tham gia hôn lễ, liền dùng linh khí phóng pháo. Đội ngũ đón dâu của Vương thị này thật biết chơi, tuy nhiên, đội ngũ đón dâu càng náo nhiệt thì càng có mặt mũi với Liễu thị. Điều này chứng minh đối tượng thông gia, vô cùng coi trọng lần nhân duyên này, là đang nghiêm túc làm việc. Nếu đội ngũ đón dâu cái gì cũng không chuẩn bị, liền qua loa mà đến, vội vàng rời đi, chính là làm cho Liễu thị mất mặt. Có một loại cảm giác các ngươi không coi đích nữ chúng ta ra gì. Hai tháng trước, khi Trần Phương Kiệt đến rước dâu, ở trong khâu này đương nhiên cũng làm vô cùng náo nhiệt. Bọn họ còn từ hải ngoại tìm một đoàn múa của dị tộc đến trợ hứng, để cho bình dân bình an chấn xem một hồi náo nhiệt, mở rộng tầm mắt. Nhưng trận chiến của Trần Phương Kiệt và Lư Chính Kiệt thì kém hơn một chút. Dùng linh khí bổ sung 5 viên linh thạch hỏa hệ, chỉ vì thả một mồi lửa hoa lệ, cũng đủ xa xỉ. Như vậy, tộc nhân trực mạch Liễu thị cũng đều vui mừng nhướng mày, Vương thị dốc hết vốn liếng như vậy phóng pháo hoa, tất nhiên là cực kỳ coi trọng Nhược Lam tiểu thư. Cảnh tượng này cũng truyền đến chủ trạch Liễu thị, vợ chồng Liễu thị để trấn thủ chính sảnh cũng đều khen tiếng không ngớt. Mà trong đội ngũ đón dâu, Lư Chính Kiệt có chút xuân phong đắc ý, khiêu khích nhìn Công Tôn Thương, đến cùng chỉ là con cháu ngoại lại, không để bụng. Nào giống Lư thị chúng ta, và thủ chiết là quan hệ huyết thống kép. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Công Tôn Huệ. Sau đó, hắn ngước mắt lên, chỉ có thế thôi à. Sau đó, Công Tôn Diễm vung tay lên, hào khí vạn trượng nói, đến đây, để mọi người kiến thức một chút, Công Tôn thị chúng ta chuẩn bị cho đích ngoại tôn đại diễn then chốt. Cái gì, đến mức này rồi, Công Tôn thị các ngươi còn có vở kịch áp trục. Quần chúng vây xem và người của Liễu thị đều bị chấn kinh, vỉnh đầu chờ mong. Chương 126, tỷ phu, cậu, oan oan tương báo khi nào? Vương Thủ Chiết cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ Công Tôn Huệ không cẩn thận đáng tin cậy lại còn bày ra át chủ bài. Lúc này hắn mới nhớ tới, dường như trước khi Công Tôn Diễm đến, một mình dẫn theo hai chiếc xe ngựa, ai cũng không biết chiếc xe ngựa kia đến tột cùng chứa cái gì. Chẳng lẽ, trong xe ngựa kia, ngay khi tất cả mọi người kinh nghi bất định, bỗng dưng, cửa hai chiếc xe ngựa cuối cùng của đội ngũ bị mở ra, mỗi một con có một vật khổng lồ từ trong xe ngựa bước ra. Đông, đông, nương theo hai tiếng nổ mạnh, mặt đường đá xanh vỡ vụn. Đập vào mắt mọi người là hai pho tượng khổng lồ, thân hình của chúng cao chừng hơn trượng, rộng cơ thể béo phì, toàn thân giống như được đúc từ tinh thạch ngăm đen nào đó, tràn ngập cảm giác lực lượng vô tận. Đây là, một ít tộc nhân trực mạch vây xem của Liễu thị đều biến sắc nói, đây là hai khôi lỗi mặc thạch của Sơn Dương Công Tôn thị. Đối với hai con khôi lỗi này, đám người Liễu thị cũng không xa lạ gì. Sơn Âm Liễu thị và Sơn Dương Công Tôn thị, cách một lưng núi. Nói chính xác, bọn họ là một triền núi công dụng. Song phương có lãnh địa cùng quản hạt, tự nhiên sẽ xuất hiện ma sát. Hai tộc vì mâu thuẫn khoáng sản mà xung đột, đã không phải một lần hai lần, trong lòng ít nhiều đều có chút oán hận. Hai con khôi lỗi mặc thạch này bình thường đều ở trong mỏ quặng của Công Tôn thị khai sơn đào quáng, nhưng khi hai bên có mâu thuẫn xung đột, hai con khôi lỗi mặc thạch này thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trên sân ẩu đả. Lực lượng của chúng rất lớn, lại phảng phất đao thương bất nhập. Ngoại trừ Liễu thị lão tổ ra tay, lại không có người có thể trấn áp hai con rối mặc thạch này. Sau khi nếm qua vài lần thiệt thòi, Liễu thị đã bắt đầu tìm kiếm, cũng phải làm hai con rối đến trấn thủ tranh luận quặng mỏ. Bọn họ đã thông qua con đường của Huyên Phù lão tổ tìm được người bán. Lại không ngờ, Công Tôn Huệ vậy mà công khai mang theo hai con rối mặc thạch xuất hiện ở trên địa bàn Liễu thị, quả nhiên là to gan lớn mật. Vương Thủ Chiết cũng bối rối. Thuận lợi đại cứu à, người không phải là làm một hôn lễ sao, muốn hay không muốn tới phá quán. Khiến người ta lấy làm lạ nhất chính là ngực của hai con khôi lỗi mặc thạch kia lại còn có một chiếc trống khác. Trống là chiếc trống lớn đặc chế trên chiến trường, đường kính chừng một trượng, nặng hơn ngàn cân, võ giả huyền vũ tầm thường muốn nhấc lên cũng phải cố sức. Nhưng treo trên người hai con khôi lỗi kia lại vững vàng, không có chút cảm giác cố hết sức nào. Chỉ thấy Công Tôn Ưởng lấy ra một cái trận bàn nhỏ. Trận bàn kia được đúc từ mặc thạch. Phía trên có khắc rất nhiều phù văn kỳ lạ. Hắn một tay đè lại tiểu trận bàn, huyền khí liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, hai con rối mặc thạch kia bỗng dưng hành động, đông, bọn họ giống như cự trùy, song quyền hung hăng nện ở phía trên cửa cổ, chống trận bỗng dưng phát ra tiếng nổ rung trời, chấn động màng nhĩ phát run, trong lòng hốt hoảng. Đông, đông đông, theo một quyền của bọn họ đánh lên trên trống lớn, tiết tấu nhịp trống không ngừng nhanh hơn, một khúc cổ nhạc vui vẻ đón dâu cứ như vậy bị bọn họ diễn dịch ra. Ngay cả tiếng bước chân nặng nề của Khôi Lỗi Mặc Thạch cũng như hòa cùng tiếng trống nhạc, khiến bầu không khí càng thêm vui vẻ, làn điệu càng thêm sôi sục. Cảnh tượng đó thật sự là muốn nhiều rung động liền có bao nhiêu chấn động. Vương Thủ Chiết sợ đến ngây người. Cậu à, suy nghĩ của cậu cũng quá kỳ lạ. Sắc mặt mọi người Liễu thị cũng đều trở nên vô cùng quái dị. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nghĩ thầm, rốt cuộc Công Tôn Diễm đến chúc mừng cháu ngoại kết hôn hay là đến gây sự. Trong lúc nhất thời xử trí việc này như thế nào, bọn họ cũng mất đi kết cấu. Ngược lại là những dân chúng kia, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ đầu tiên là rung động, lập tức biến thành phá lệ hưng phấn. Từng đợt tiếng hoan hô nối tiếp từng đợt, tiếng gầm giống như sóng thần vang vọng bầu trời. Công Tôn Ưởng thấy thế, tâm tình cũng càng thêm hưng phấn. Hắn không ngừng điều khiển trận bàn nhỏ trong tay, tăng nhanh nhịp điệu của con rối mặc thạch nổi trống, làm cho nhịp trống càng thêm rung động, tiết tấu càng thêm rõ ràng. Chỉ là tràng diện mặc dù hùng vĩ, nhưng con Khôi Lỗi Mặc Thạch kia quá mức nặng nề, mỗi bước đều dẫm mặt đường đá thành một đám hố, một đường đi tới, mặt đường bằng đá trước cửa Liễu Thạch cơ hồ biến thành hiện trường tai nạn. Biểu cảm của đám người Liễu thị càng thêm cổ quái, hồ nghi. Công Tôn Huệ này rõ ràng là mượn hôn khánh đến quấy rối, đến phá hoại tài sản Liễu thị bọn họ. Nhưng bọn hắn lại không có chứng cứ. Biện pháp của cháu trai lớn ta không tệ nhỉ. Ta bảo hai con rối mặc thạch ngừng vận 2 tháng, mới hao hết tâm lực huấn luyện dạy dỗ ra. Công Tôn Huệ cười ha hả với Vương Thủ Chiết, trên mặt tràn đầy đắc ý, khúc chiến cổ phượng cầu hoàng dễ nghe nhỉ, đại cứu cho ngươi mặt dài nhé. Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại, đại cứu à, thật sự cảm ơn ngươi. Nhìn sắc mặt đám người Liễu thị kia, nếu không phải hôm nay là ngày đại hỷ, đều sắp bắt ngươi rút gân lột ra đánh một trận, sau đó trục xuất khỏi sơn âm trấn. Mà Lô Chính Kiệt bên cạnh, cũng là vẻ mặt không thể làm gì, Công Tôn Diễm, ngươi thắng. Tại hạ bái phục, cũng may tràng diện mặc dù có chút quỷ dị, nhưng hiệu quả thực tế lại phi thường tốt. Cảm xúc của tất cả bách tính vây xem đều bị đốt cháy, theo tiết tấu nhịp trống mạnh mẽ kia vui sướng nhảy múa. Kể từ đó, ngay cả đám người Liễu thị cũng không bắt bẻ được lỗi lầm, mặc cho Công Tôn Huệ giày vò. Dù sao, người ta nói thế nào cũng là cậu ruột của Tân Lang, dựa theo quá trình đón dâu hỗ trợ giữ thể diện. Theo hai con rối mặc thạch phía trước mở đường, Hỏa Phượng và Hỏa Hoàng cùng múa, đội ngũ đón dâu của Vương thị dưới sự vây quanh của dân chúng, một đường vô cùng náo nhiệt đi tới trước cửa chủ trạch Liễu thị. Lúc này hai cứu cứu mới tự mình thu hồi thần thông, Phượng Phượng Hỏa Hoàng trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, Khôi Lỗi Mặc Thạch phía trước cũng theo đó dẫm lên bước chân nặng nề trở lại trong xe ngựa. Tân Lang Vương Thủ Chiết của Vương thị đến, cửa lớn chủ trạch Liễu thị sớm đã rộng mở, theo Liễu Cao Vận cao giọng bẩm báo, lập tức liền có mấy vị tộc nhân chủ sự Liễu thị từ trong chủ trạch ra đón, dựa theo lễ nghi mời đội ngũ đón dâu Vương thị vào cửa chính. Tộc thân và tùy tùng đi theo đều có tộc nhân Liễu thị phụ trách chiêu đãi, duy chỉ có Vương Thủ Chiết được mời vào chính sảnh. Bố cục chính sảnh chủ trạch Liễu thị vốn khí phái, hôm nay càng được trang trí vàng son lộng lẫy, chữ hỉ đỏ thẫm và hoa vui lụa tươi tùy ý có thể thấy được, phóng mắt nhìn sang một phái vui vẻ. Tộc trưởng Liễu thị Liễu Cao Vọng và nhạc mẫu Từ thị đều mặc lễ phục long trọng vào trường hợp quan trọng, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Vương Thủ Chiết đến bái kiến. Vương Thủ Chiết biến sắc, lập tức sửa sang lại y quan, trịnh trọng tiến lên chào, Thủ Chiết bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Nhạc phụ Liễu Cao Vọng ho khan một tiếng, lập tức có quản sự thiếp thân cung kính đỡ Vương Thủ Chiết dậy. Được được được, nhạc mẫu Từ thị cẩn thận đánh giá Vương Thủ Chiết, càng nhìn càng hài lòng, Thủ Chiết quả nhiên dáng dấp oai hùng tuấn tú như trong lời đồn. Đến đây, mau ngồi xuống, dâng trà điểm tâm. Vương Thủ Chiết nghe lời ngồi xuống, lưng thẳng tắp, không dám có chút chậm trễ. Sau khi uống một ngụm trà, ăn chút điểm tâm, hàn huyên vài câu, nghi thức này coi như đã qua. Nhạc mẫu Từ thị nói, Thủ Chiết à, giờ lành sắp tới rồi. Nhược Lam đang chờ ngươi ở hậu viện, ngươi cứ đi làm việc trước đi. Vâng, vậy hài nhi cáo lui trước. Vương Thủ Chiết đứng dậy hành lễ, lập tức cung kính rời khỏi sảnh chính, dẫn các tiểu đồng bọn đi về phía trung đình. Chủ trạch Liễu thị, trung đình, nơi này bố cục ngay ngắn, có vườn hoa cây cối, cùng một khối đá cứng mặt đất trống rỗng, có thể dùng làm diễn võ trường. Đồng thời, trung đình cũng có hành lang nối liền các môn các viện. Nếu muốn đến hậu viện đón dâu, nếu như không muốn trèo tường, nơi này nhất định phải đi qua. Đúng là nhóm thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi binh gia tất tranh, Liễu thị một đám bối phận chữ viễn, thậm chí là bối tự vạn, từ lâu đã ở đây chiếm cứ đã lâu, vẻ mặt mỗi người đều rất hưng phấn, xoa tay xoa tay. Người cầm đầu chính là đích thứ tử Liễu Viễn Duệ đời chữ Viễn. Trong những người trẻ tuổi chưa đầy 18 tuổi, chỉ có thân phận và uy vọng của hắn là cao nhất. Hôm nay Liễu Viễn Duệ thay đổi cách ăn mặc phong thái phiêu phiêu ngày xưa, hôm nay quần áo lộng lẫy mà tràn ngập hương vị vui mừng, hai tay hắn khép lại trong tay áo, ánh mắt uy nghiêm quét ngang toàn trường, ta vừa mới dặn dò, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, một đám người trẻ tuổi Liễu thị chưa kết hôn tinh thần phấn chấn bừng bừng, trung khí mười phần hô. Biệt danh của chúng ta là tỷ phu, tỷ ta lão đại, gia chủ chớ tỏ vẻ uy phong, việc lớn việc nhỏ, lão bà làm chủ, nếu như dám không phục, hỏi cứu gì một chút, giọng nói to rõ, khí thế uy mãnh, chấn động khiến không khí cũng mơ hồ run rẩy. Ồ, Viễn Duệ à, ngươi làm thế này rất náo nhiệt đấy. Lúc này, Vương Thủ Chiết và một đám huynh đệ trẻ tuổi đi vào trung đình, vừa nhìn thấy điệu bộ này, đương nhiên hiểu rõ tiến vào khâu tiếp theo đón dâu rồi. Liễu Viễn Duệ cũng tươi cười tiến lên đón, nhã nhặn chắp tay hành lễ, tỷ phu, tỷ đã đến rồi. Viễn Duệ ở đây, đã chờ đợi đã lâu. Vương Thủ Chiết nhìn hai đời trẻ tuổi một mảnh ô ngọc kia, từ 8-9 tuổi đến 17-18 tuổi đều có, mỗi người đều lộ ra hổ lang chi tư như hổ rình mồi hắn, tức thì cũng có chút tê cả da đầu, hơi chột dạ nói, Viễn Duệ à, ta và ngươi tương giao đã lâu, tình cảm như huynh đệ ruột thịt. Nhân phẩm của tỷ phu ngươi đâu, ngươi cũng hiểu, những tập tục cũ kỹ qua sân này, không bằng miễn đi. Liễu Viễn Duệ còn chưa nói gì, tỷ phu Trần Phương Kiệt ở một bên lại cười nói, Thủ Chiết, ta nhớ 2 tháng trước, khi ta đến nhà ngươi đón dâu, cũng đã nói với ngươi những lời tương tự, lúc ấy ngươi đáp ta như thế nào? À, được rồi, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ mà thành thật nói, ta lúc ấy nói. Đại hôn này mà, cuộc đời cứ như vậy một hồi, dù sao cũng phải làm náo nhiệt nhiệt, thêm chút cảm giác nghi thức, sau khi già có thể nhớ lại nhiều một chút. Nhờ có Thủ Chiết chiếu cố, hồi ức của tỷ phu ngươi suốt đời khó quên, vĩnh viễn tuyên truyền trong lòng. Trần Phương Kiệt nói xong, nhịn không được hốc mắt có chút ướt át, lúc hắn đón dâu, Thủ Chiết hắn, thái. Đến nay nhớ lại, cũng nhịn không được muốn rơi lệ, lấy vợ thật không dễ dàng. Tỷ phu à, lần này ngươi tranh nhau giúp đỡ đón dâu. Vương Thủ Chiết bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là ở đây chờ ta, quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi. Đâu có, Trần Phương Kiệt và Vương Thủ Chiết ở lâu, ngược lại huấn luyện ra mặt dày hơn rất nhiều, Ngô huynh cũng là nghĩ, kiên quyết không thể để đại hôn của Thủ Chiết lưu lại tiếc nuối. Liễu Viễn Duệ cũng cười tủm tỉm nói, lời của tỷ phu, luôn khiến Viễn Duệ sinh lòng tỉnh táo. Nếu như vậy, chúng ta không lãng phí thời gian đón dâu quý giá của tỷ phu, tranh thủ bắt đầu cảm giác nghi thức đi. Viễn Duệ à, ngươi là một người đọc sách, phải nhã nhặn. Vương Thủ Chiết cũng biết tránh không khỏi cửa ải này, liền chắp tay, thuận tiện uy hiếp một câu, người năm nay cũng 16 tuổi rồi, sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Tự nhiên, ta là người đọc sách, lại tính như thủ túc với tỷ phu, quả quyết sẽ không làm khó tỷ phu. Liễu Viễn Bân nho nhã lễ phép hành lễ, sau đó nói, tỷ phu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, Vương Thủ Chiết hít sâu một hơi, bày ra tư thái một chút. Khụ, Liễu Viễn Duệ lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, chậm rãi nói, Huyền Vũ thế gia chúng ta quan trọng nhất là một chữ võ. Nếu không có vũ lực bảo hộ người nhà như thế nào? Tỷ phu, ta nói có lý chứ? Liễu Viễn Duệ híp mắt cười nhìn Vương Thủ Chiết, có lý, Vương Thủ Chiết gật đầu, điểm này hắn không thể không thừa nhận, nhưng mà, hôm nay là ngày đại hôn chúc mừng của tỷ, không nên múa đao lộng thương. Không bằng như vậy, tỷ phu, hôm nay ngài thể hiện một chút lực lượng, coi như qua ải. Liễu Viễn Duệ khách khí nói, đơn giản như vậy, Vương Thủ Chiết bắt đầu nghi ngờ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Liễu Viễn Duệ cười gật đầu, ngài là anh rể ruột của ta là em vợ, sao lại cố ý làm khó ngài chứ? Nói xong, hắn giơ hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên, một giọng nói hùng hậu từ phía sau hành lang bên cạnh truyền đến, Viễn Duệ ta đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, một trận tiếng bước chân nặng nề thùng thùng thùng theo đó vang lên. Chỉ thấy trên vai một hán tử cao 9 thước vác tảng đá lớn sải bước đi tới. Hắn thân hình hùng tráng đến cực điểm, cơ bắp đầy người, trên mặt mọc đầy râu quai nón, nhìn qua giống như một sát thần mãnh tướng trên chiến trường. Vương Thủ Chiết nhìn mà mí mắt giật, chợt cảm thấy có chút không ổn. Chỉ thấy tráng hán kia bịch một cái đem thạch cầu ném xuống đất. Mặt đất đá nặng nề lập tức bị nện ra một cái hố. Liễu Viễn Duệ cười híp mắt chắp tay với Vương Thủ Chiết, tỷ phu ơi. Ta và ngươi tình như thủ túc, ta không thể làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần giơ quả cầu đá này qua đỉnh đầu, cho dù ngươi qua ải, những em vợ nhỏ như chúng ta, cũng thừa nhận tỷ phu ngài có lực lượng bảo vệ tỷ. Cái này, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghi ngờ, Viễn Duệ, cái này không phải đúng không? Hình như phân đoạn này chỉ có thể là đồng bối hoặc tiểu bối chưa lập gia đình tham gia, vị đại thúc này đến tham gia náo nhiệt gì? Liễu Viễn Duệ cười hắc, tỷ phu à, đây chính là đệ đệ của tự bối Viễn chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cự hán cao 9 thước, đến đây, Sa Cường, nói cho tỷ phu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Cự hán cường tráng kia gãi gãi đầu, vẻ mặt chất phác cười cười với Vương Thủ Chiết, tỷ phu, ta tên là Liễu Viễn Cường, năm nay 18 tuổi. 18 tuổi, Vương Thủ Chiết bị chấn kinh, hắn hồi phục một hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhịn không được ho khan một tiếng, lúng túng nói, vị đệ đệ Sa Mạnh này. Lớn lên rất cao, rất lão thành a. Liễu Viễn Duệ vẫn cười tủm tỉm như cũ, cười giống như con trồn vàng trộm được gà mái già, tỷ phu à, mạnh hơn hắn tu luyện hoành luyện công pháp từ nhỏ, luyện hơi quá rồi, mới nhìn qua tương đối thành thục. Thành thục, ngươi mặc kệ cái này gọi là thành thục, khóe miệng Vương Thủ Chiết co giật, nhịn không được âm thầm chửi bới trong lòng một câu. Tên tiểu tử thối Viễn Duệ này, người đọc sách phải vô sỉ lên, thật đúng là không có chuyện của Huyền Vũ giả. Chương 127, Uy Vũ, tỷ phu khí phách, lực chú ý của mọi người đều ở bên phía Vương Thủ Chiết, ai cũng không chú ý đến một nha hoàn xinh đẹp 16-17 tuổi lặng lẽ xuất hiện ở một góc khác của hành lang. Sau khi thò đầu nhìn thấy một màn như vậy, tiểu nha hoàn lập tức nhanh chân chạy như bay về, trong sắc mặt tràn đầy nghiêm trọng. Thư Lan Viện, hôm nay là ngày đại hỷ của tân nương tử. Thư Lan Viện sáng sớm đã được quét dọn mấy lần, ngay cả gạch xanh trên hành lang đều dùng nước rửa qua, thoạt nhìn trơn bóng như mới. Đèn lồng dưới hành lang toàn bộ đổi thành màu đỏ, ngay cả trên cây trong viện đều treo đèn lồng đỏ tinh xảo, vừa nhìn qua liền tràn đầy vui mừng. Trong khuê phòng, tân nương tử Liễu Nhược Lam đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, mấy vị mỹ phụ trung niên dáng vẻ mỹ lệ vây quanh, đang giúp nàng tỉ mỉ trang điểm. Bởi vì là đại hôn, hôn phục long trọng, không khỏi son phấn dính vào hôn phục, cần phải trang điểm tốt trước, búi tóc xong mới có thể mặc hôn phục. Lúc này, trang điểm trên mặt Liễu Nhược Lam mới trang điểm hơn một nửa, nhưng dù vậy, hai con ngươi tinh khiết như nước của nàng trong trẻo trong suốt, lại không mất đi trí tuệ linh động. Nàng cũng không phải là mỹ nữ tuyệt thế hiếm thấy như thiên tiên, nhưng cũng có thể coi như là thượng thượng sắc, chỉ ngồi ở bên kia, liền có thế gia đại tiểu thư ôn nhuận nội liễm, lại mơ hồ lộ ra quý khí mà con gái nhà bình thường không có. Loại quý khí này cũng không phải là nuông chiều mà ra, mà là nội tình gia tộc có vốn liếng phong phú, thực lực mạnh mẽ, ôn dưỡng ra từng chút một, người ngoài học đều rất khó học được. Chỉ là hôm nay không biết là khẩn trương quá mức hay không, thân thể mềm mại của nàng có chút căng thẳng, lông mi thật dài kìm lòng không được run nhẹ nhẹ. Nhược Lam tiểu thư, nhà của con gái, chung quy cũng phải trải qua một lần này. Huống chi ta nghe nói, cô gia mới diện mạo song toàn, nhân phẩm xuất chúng, là một lang quân hào hoa phong nhã. Mỹ phụ thay nàng trang điểm kiến thức rộng rãi, ôn nhu an ủi. Vâng, cảm ơn Lục thẩm nương. Nàng hơi gật đầu cảm tạ, trong đôi mắt xẹt qua một tia chờ mong cùng thẹn thùng. Mỹ phụ kia tay rất khéo, một lát sau liền trải búi tóc cho nàng. Trên môi của nàng cũng bị bôi lên son môi đỏ tươi, màu sắc tươi đẹp cùng da thịt trắng nõn tinh tế của nàng hòa lẫn với nhau, càng làm nổi bật lên da thịt như ngọc của nàng, giống như là một đóa mẫu đơn hoa nở rộ kiều diễm động lòng người. Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh nhìn tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người như thế, không khỏi có chút hâm mộ, tỷ tỷ hôm nay thật là xinh đẹp, thật giống một tiên nữ trên trời. Tỷ phu hắn có thể lấy được tỷ tỷ, thật đúng là thiên đại phúc khí. Nghe được lời này của Liễu Nhược Lôi, phu nhân xinh đẹp đang trang điểm bên cạnh che miệng cười, không nhịn được trêu chọc một câu, nếu như Lôi Lôi hâm mộ, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm lang quân như ý chưa từng cưới vợ nào sao? Người phụ nữ xinh đẹp vừa nói này tên là Vương Lưu Tử, chính là lão tứ của nữ quyến Lưu Tử của Vương Thị, phu quân của nàng ta là tộc nhân tinh anh thuộc hàng trực mạch cao của Liễu Thị. Nếu gả cho gia tộc khác, vài ngày trước nàng nên về Vương Thị giúp đỡ. Lúc này có nàng ở cùng Liễu Nhược Lam, ngược lại càng lộ ra thân cận lẫn nhau. Liễu Nhược Lôi đỏ mặt vội vàng nói sang chuyện khác, sáng sớm Viễn Duệ đã bắt đầu xoa tay nói muốn lập uy cho tỷ tỷ, bây giờ tình huống như thế nào rồi. Đang nói chuyện, một nha hoàn xinh đẹp đột nhiên từ cửa chạy vào. Vẻ mặt của nàng có chút bối rối, vừa mới vào cửa đã vội vàng nói tiểu thư không hay rồi. Viễn Duệ thiếu gia quá mức rồi, tỷ tỷ còn, Liễu Nhược Lôi còn chưa nói hết lời, nghe vậy giật mình biến sắc, vội vàng truy vấn, xảo nhi, có chuyện gì vậy? Viễn Duệ thiếu gia tìm tới thiếu gia Sa Mạnh, nói là muốn cho tân cô gia dơ lên lớn như vậy, một thạch cầu lớn như vậy. Trong lúc nói chuyện, Sảo Nhi còn triển khai hai tay khoa tay múa chân một chút, quả cầu đá kia là thiếu gia Sa Mạnh bình thường dùng để luyện công, nặng đến 2.000 cân, ngay cả Viễn Huy thiếu gia muốn dơ lên cũng vô cùng khó khăn. Sảo Nhi lo lắng hỏi, tân cô gia lớn lên tuấn tú như vậy, nếu làm hỏng thân thể thì làm sao bây giờ? Trung niên Mỹ phụ ở bên cạnh nghe được mím môi vui vẻ, Sảo Nhi, Nhược Lan tiểu thư nhà ngươi còn chưa gả đi đâu, nhà đầu lấp phòng này của ngươi đã bắt đầu đau lòng cho tân cô gia đến rồi. Cũng không ngượng ngùng, yên tâm đi, Viễn Duệ là người đọc sách, hắn hiểu quy củ, sẽ không làm loạn đâu. Một mỹ phụ trung niên khác đến tiếp khách, cũng cười nói tân cô gia này tới cửa rước dâu rồi. Nếu không đè ép khí thế của hắn, lát nữa nếu Nhược Lam chúng ta gả qua, há chẳng phải sẽ bị ức hiếp sao? Viễn Duệ cũng là đau lòng tỉ tỉ mà, chẳng qua đều là một ít trần quy cũ tục mà thôi, nếu như muốn phu thê hòa thuận, gia tộc phát triển không ngừng, còn phải tự mình làm thật tỉ mỉ hiền lành. Khắp nơi dụng tâm vì phu quân mới có thể được người tôn trọng, sao có thể động một chút dựa vào nương gia làm chỗ dựa. Ánh mắt Liễu Nhược Lam hơi chuyển động, nhưng vẫn không yên lòng, giọng nói mềm mại dễ nghe nói, Nhược Lôi ngươi đi quản hộ ta một chút, đừng để những đứa nhỏ Viễn Duệ kia chơi đùa không có chừng mực, náo nhiệt nhiệt ý tứ là được rồi. Vâng, tỷ tỷ, ta đi ngay đây. Liễu Nhược Lôi cũng có chút ngồi không yên, trong lòng lo lắng tỷ phu chịu thiệt, cáo từ rồi lập tức chạy như bay. Cùng lúc đó, đình viện trung đình, Viễn Duệ, nếu ta không qua được cửa ải này thì phải làm thế nào? Vương Thủ Chiết cũng biết Viễn Duệ đang chơi đùa, đương nhiên sẽ không thật sự để ý, cười phối hợp hỏi. Liễu Viễn Duệ buộc hai tay vào trong tay áo, tư thái thong dong, nụ cười chân thành, tỷ phu, người biết mà, chỉ cần nhận kinh sợ thì một cửa đều đã qua. Vương Thủ Chiết biết đây là quy củ giữa Huyền Vũ thế gia. Tiểu cứu tử, tiểu di tử, trước khi tỷ tỷ xuất giá, bọn họ sẽ ra oai phủ đầu với tỷ phu, cái này gọi là làm chỗ dựa cho tỷ tỷ. Để tỷ phu sau này ở nhà chồng cố gắng đừng để tỷ tỷ chịu ủy khuất. Đương nhiên, đây chỉ là tập tục truyền thống, bây giờ đã diễn biến thành một quá trình đại hôn, chủ yếu nhất vẫn là muốn tạo ra bầu không khí, để vui mừng. Viễn Duệ à, sau này ngươi cũng phải cưới vợ, đến lúc đó chớ trách ta đi theo đón dâu. Vương Thủ Chiết cười híp mắt nói, thủ đoạn của tỷ phu ngươi cũng biết rồi đó, chúng ta không bằng dừng lại ở đây, miễn cho oan oan báo lại khi nào. Nào ngờ, Viễn Duệ lại chẳng hề để ý nói, ta không sao cả. Ta là người đọc sách mà, nhận thua thì thế nào? Dù sao đến lúc đó còn phải dựa vào vợ đến bảo vệ ta. Vương Thủ Chiết không khỏi toát mồ hôi lạnh, quả nhiên là người không biết xấu hổ thì vô địch. Kiếp trước có tác giả Lão Ngạo từng nói, khi ngươi quyết định vò đã mẻ, ngươi sẽ phát hiện tất cả mọi thứ trên thế gian đều sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên là có chút đạo lý, tỷ phu, nếu thật sự không được thì hãy nhận thua đi. Đúng vậy, sau này tỷ tỷ ta sẽ che chở cho ngươi. Cô em vợ bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Trần Phương Kiệt ở một bên cũng cười ha hả, nhớ lại hai tháng trước, Vương Thủ Chiết đối đãi với hắn như vậy, cái này gọi là phong thủy luân chuyển. Lúc ấy hắn không chống lại được những chiêu số đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh phải thành thành thật thật nhận thua ngay tại chỗ. Cái này, đối với con dâu nhà mình mà, ta sợ cũng không có gì. Vương Thủ Chiết ra mặt không mỏng, trên mặt vẫn cười ha hả như trước, chẳng qua, ta vẫn muốn thử xem. Nếu thật sự không được lại nhận sợ đi. Tỷ phu hào khí, tỷ phu lợi hại. Xung quanh truyền đến tiếng hoan hô của nhóm cậu em vợ. Bọn họ mỏi mắt mong chờ, muốn nhìn xem tỷ phu làm thế nào nâng thạch cầu lên. Thủ Chiết, cẩn thận một chút, chớ né eo. Vạn nhất ảnh hưởng đến động phòng thì không ổn. Trần Phương Kiệt ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, hắc hắc cười không ngừng. Đây rốt cuộc là lão nam nhân đã kết hôn, độ dày da mặt không cùng một cấp độ với đám tiểu cô nương này. Vương Thủ Chiết cũng không để ý đến hắn, khom người vỗ vỗ quả cầu đá lớn, nói với Liễu Viễn, mạnh hơn, quả cầu đá to này của ngươi sợ là nặng 1-2 ngàn cân. Liễu Viễn cường hắc hắc cười ngây ngô, tỷ phu, thạch cầu này của ta bây giờ nặng 2 ngàn cân. Khá lắm, công phu hành luyện của ngươi không cạn đâu. Vương Thủ Chiết khen một tiếng, chẳng qua luôn cảm thấy người đàn ông vạm vỡ này gọi mình là tỷ phu, cảm giác là lạ, có một loại quỷ dị nói không nên lời. Tứ ca, huynh cẩn thận một chút. Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liên ở một bên lo lắng nói. Rốt cuộc là huynh đệ ruột thịt nhà mình, thời điểm mấu chốt vẫn là bọn họ đáng tin cậy, thương cảm huynh trưởng. Yên tâm, ta cũng chỉ thử một chút. Vương Thủ Chiết thuận miệng trấn an bọn họ một câu, sau đó hắn đặt tay lên quả cầu đá, hơi thúc đẩy một chút, tìm cảm giác tìm tay. Bỗng dưng, hai tay hắn ấn một cái nhấc lên, thạch cầu to như vậy lại cứng rắn bị hắn rút lên, dễ dàng nâng qua đỉnh đầu. Làm sao có thể, nụ cười trên mặt đám người Liễu Viễn Duệ, Trần Phương Kiệt lập tức đông cứng lại. Một màn trước mắt này khiến cho bọn họ sợ đến ngây người, ngay cả cường giả vạm vỡ Liễu Viễn kia cũng tràn đầy ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối, dáng vẻ không thể tiếp nhận. Thạch cầu này có đến 2.000 cân A, ngay cả hắn giơ lên cũng phải lao lực. Tỷ phu lợi hại, bội phục, người đàn ông vạm vỡ là một người có tính cách thẳng thắn, sau khi kịp phản ứng lại thì mặt đầy thán phục. Mấy cậu em vợ còn lại sau khi ngẩn người cũng hoan hô, tỷ phu giỏi thật. Quả nhiên khí lực tốt, là nam nhi tốt, Huyền Vũ thế giới chính là đơn giản như vậy, thực lực của ngươi cường đại liền rất dễ dàng chinh phục những người khác. Viễn Duệ, ta đây xem như vượt qua kiểm tra chưa? Có tư cách bảo vệ tỷ tỷ ngươi hay không? Vương Thủ Chiết mỉm cười với Liễu Viễn Duệ, một bộ phong đạm vân khinh như trước. Lúc này gã giơ quả cầu đá lên, thoạt nhìn vẫn còn dư lực. Tất cả mọi người đều không biết, theo sự thức tỉnh huyết mạch của Vương Thủ Chiết, tố chất các phương diện trên thân thể hắn đều tăng lên. Hơn nữa mỗi ngày hắn đều rèn luyện khí lực, siêng năng tu luyện, vẫn rất tự tin ở phương diện khí lực. Viễn Duệ lấy cái này ra để thử hắn, căn bản chính là đưa cho phân đề. Liễu Viễn Duệ thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại từ trong cơn chấn động, cười khổ lắc đầu, là Viễn Duệ xem nhẹ tỷ phu rồi. Khí lực của tỷ phu lớn như vậy, khiến ta bội phục, bảo vệ tỷ tỷ của ta đã không còn vấn đề gì nữa. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười cười, bỗng nhiên quát Liễu Viễn một tiếng, to con, tiếp được. Nói xong, cánh tay hắn vặn một cái, chuyển động, quả cầu đá lập tức xoay chuyển, bay về phía đại hán vạm vỡ Liễu Viễn cách đó không xa. Liễu Viễn vội vàng hai tay bắt lấy, quả cầu đá kia vậy mà xoay tròn không ngừng trên tay hắn, chấn động đến mức hắn bịch bịch bịch lui lại mấy bước, thiếu chút nữa tuột tay bay ra ngoài. May mắn là ta phản ứng nhanh, nếu không thì xấu hổ rồi. Liễu Viễn cường trong lòng thất kinh không thôi, đang muốn thả quả cầu đá xuống. Ai ngờ không đợi hắn có động tác, Vương Thủ Chiết đã lấn người lên, hai tay nắm lấy eo hắn, đột nhiên nhấc lên. Chỉ một thoáng, Liễu Viễn mạnh mẽ cảm giác mình bay lên. Ngay sau đó thân thể liền phi tốc chìm xuống, chìm một nửa, lại ổn giữa không trung. Hắn có chút mơ màng, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, hình như có chút lâng lâng. Chỉ nghe chung quanh soạt một mảnh, chính hắn không rõ, nhưng người bên ngoài thấy rõ ràng. Thì ra là sau khi Vương Thủ Chiết vứt hắn ra khỏi không trung, lại hai tay nắm lấy hai chân của hắn, như bá vương nâng đỉnh nhấc hắn lên giữa không trung. Là em vợ chồng em vợ, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tỷ phu cũng quá dũng mãnh đi, sức mạnh đáng sợ như thế, đừng nói là mạnh, ngay cả trưởng tử đích mạch Liễu Viễn Huy cũng kém xa tít tắp. Như vậy, Liễu Viễn Duệ hoàn toàn bái phục, cười khổ nói tỷ phu thả Sa Cường xuống đi. Hắn còn nhỏ, đừng dọa hắn. Được rồi, câu hắn còn nhỏ kia khiến toàn thân Vương Thủ Chiết giật nảy mình, suýt chút nữa nhục chí. Tay của hắn vừa buông lỏng, liền đem đại hán vạm vỡ Liễu Viễn mạnh mẽ ném xuống đất. Tiện tay nhét hồng bao vào trong ngực hắn, Vương Thủ Chiết vỗ vỗ bả vai hắn, Viễn Cường, đi chơi đi. Cảm ơn tỷ phu, Liễu Viễn Cường cao hứng ôm quả cầu đá của hắn vui vẻ chạy chậm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Sau khi trải qua chuyện như vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Thủ Chiết đã biến dạng, hơi lộ ra một chút kính sợ và sùng bái. Cùng lúc đó, tiểu nha hoàn Xảo Nhi canh giữ ở cuối hành lang, cũng kích động đến mặt ửng hồng, lập tức quay đầu chạy vội về tiểu viện. Tiểu thư, tân cô gia thật lợi hại, khí lực thật lớn, ngay cả thiếu gia mạnh hơn cũng không sánh nổi. Nàng vẻ mặt kích động, sinh động như thật kể lại chuyện vừa xảy ra cho Liễu Nhược Lam nghe. Tứ cô cô Vương Lưu Tử vui vẻ nói, rốt cuộc là thiên lý câu của Vương thị ta, cháu trai của Vương Lưu Tử ta, Thủ Chiết quả nhiên không tầm thường. Khí lực của cô gia không ngờ lại to lớn như vậy. Hai mỹ phụ trung niên cũng hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười ám muội, Nhược Lam chúng ta ngược lại là may mắn lắm. Lúc này, tân nương tử Liễu Nhược Lam rất thông minh, khuôn mặt xinh đẹp có chút mờ mịt. Nam tử khí lực lớn là đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại có quan hệ gì với phúc khí? Vẻ mặt ngơ ngác, thật là suy nghĩ không thấu. Lúc này, tiểu nha hoàn Xảo Nhi báo cáo tình huống xong đã chạy vội ra lần nữa, tiếp tục đi quan sát tình huống phía trước. Cùng lúc đó, trung đình, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, Su Duệ, không sai biệt lắm, ta có thể đi đón tỷ của ngươi không? Lúc này, Liễu Viễn Duệ cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, tiếp tục cười tủm tỉm hoàn lễ nói, tỷ phu, ta ngược lại là muốn thả ngươi qua, phải hỏi một chút các đệ đệ muội muội có đáp ứng hay không. Nói xong, hắn quay đầu nhìn cậu em vợ ở sau lưng. Cô em vợ, đám em vợ lập tức phấn chấn hẳn lên, cùng quát lớn, không đáp ứng, chưa đủ đã. Lại thêm một lần nữa. Được rồi, Viễn Duệ còn có chiêu số gì thì cứ việc sử dụng. Tỷ phu của ngươi có thể làm thì ta sẽ nhận sợ khi không thể làm. Vương Thủ Chiết cũng biết, chỉ dựa vào cửa ải vừa rồi này chỉ sợ thật sự không ứng phó được đám nhóc con dáng vẻ hổ lang này và các nha đầu. Hào khí của tỷ phu, Liễu Viễn Duệ cười chắp tay, vậy chẳng phải ta sẽ không khách khí sao? Huyền Vũ thế gia chúng ta đều là khai cương kiến thổ mà đến, là vì cái gì? Người sống, chính là vì một miếng ăn. Tam tỷ tỷ gả đến Vương thị ngươi dù sao cũng phải có cái ăn. Tỷ phu, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Là đạo lý này, Vương Thủ Chiết gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy thì thế nào mới có thịt ăn đây? Đương nhiên là đi săn. Các tiền bối của Huyền Vũ gia tộc chúng ta đều là lấy săn bắn nuôi sống người nhà, săn bắn chú ý nhất là bắn cung thuật. Đã như vậy, tỷ phu liền thể hiện một chút tiễn thuật đi. Vương Thủ Chiết ngược lại rất muốn nói một câu, thịt cũng có thể dựa vào nuôi dưỡng mà có được, nhưng vì phối hợp với hứng thú của Liễu Viễn Duệ mà chỉ có thể nuốt lời vào. Cũng được, vậy làm phiền Viễn Duệ lấy một bộ cung tiễn cho ta. Vương Thủ Chiết cũng rất tự tin với tài bắn cung của mình, vốn tài bắn cung của hắn vô cùng tốt, sau khi huyết mạch thức tỉnh, càng là tiến triển cực nhanh. Điểm này, đừng nói chính hắn không hiểu, ngay cả lão tổ cũng có chút bối rối. Bất quá lực lượng của hắn so với bộc phát loại chiến thể còn kém một bậc, tiễn thuật cũng không đạt được một ít độ cao của huyết mạch thần xạ trời sinh. Tóm lại, các phương diện đều rất mạnh, nhưng các phương diện đều không phải mạnh nhất. Nào ngờ, Liễu Viễn Duệ lại nở nụ cười, chỉ là thi triển tiễn thuật khô khan thì có ý nghĩa gì? Ta đã sắp xếp xong cho tỷ phu một đối thủ. Nói xong, hắn vỗ tay ba ba một cái. Theo tiếng vỗ tay hạ xuống, bên ngoài tường vây có một cái bóng gầy gò ứng thanh quay cuồng mà vào. Hắn liên tục dậm chân trên không trung, thân pháp cực kỳ cao minh, chỉ trong hai ba nhịp thở đã rơi xuống trước mặt Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cẩn thận quan sát hắn ta, thấy dáng người hắn ta gầy gò vô cùng tinh thuần, chỉ là dáng dấp hơi nhăn nhở. Bên hông treo một bình tên, trên lưng đeo một cây cung, hiển nhiên là một người giỏi về cung bắn. Chỉ bất quá, dáng dấp người này cũng không khỏi quá già đi một chút, sợ là có bộ dáng 30-40 tuổi. Vương Thủ Chiết hơi kinh dị mà trần trờ nói, Viễn Duệ, đây chẳng lẽ cũng là đệ đệ? Liễu Viễn Duệ lắc đầu, cái này thì không phải. Hắn ung dung nhìn người đang đi tới, Viễn Sơn ca ca, huynh tự giới thiệu với tỷ phu một chút đi. Hắn tử gầy gò kia gật đầu, khách khí chắp tay với Vương Thủ Chiết, chào muội phu. Liễu Viễn Sơn ta, năm nay đã 40, chưa lập gia đình. Hai chữ chưa kết hôn này hắn cố ý nhấn mạnh, dùng cái này biểu đạt hắn có tư cách tham gia trò chơi này. Cái này, một giọt mồ hôi lạnh của Vương Thủ Chiết chảy xuống. Vị đại ca này ngược lại rất thành thật, bất quá 40 tuổi này chưa kết hôn, hình như cũng không phải chuyện đáng khoe khoang gì nhỉ. Chẳng lẽ biểu tình của muội phu là ghét bỏ ta? Liễu Viễn Sơn âm u nhìn Vương Thủ Chiết. Sao có thể? Vương Thủ Chiết cười ha hả, Viễn Sơn ca muốn tới tham gia trò chơi, gia tăng thêm sắc thái cho hôn lễ của Thủ Chiết, hoan nghênh vô cùng. Nếu đã như vậy, chúng ta bắt đầu trò chơi tiếp theo đi. Liễu Viễn Duệ cười hắc hắc một cái, tỷ phu mời xem, bên kia treo mấy đồng lớn. Hắn nói xong, chỉ một bên khác sân, ra hiệu cho Vương Thủ Chiết nhìn sang bên kia. Vương Thủ Chiết nhìn thoáng qua, không phát hiện, hắn nghi ngờ quét mắt nhìn Liễu Viễn Duệ một cái, ở đâu. Xem xa một chút, Liễu Viễn Duệ vẫn cười ha hả như trước, Vương Thủ Chiết lại nhìn thoáng qua, vẫn không nhìn thấy. Cách xa hơn một chút, dường như đã dự liệu được phản ứng của Vương Thủ Chiết, Liễu Viễn Duệ thản nhiên lại bồi thêm một câu. Vương Thủ Chiết theo chỉ thị của hắn càng nhìn càng xa, cuối cùng phát hiện mấy đồng tiền lớn treo trên một gốc cây cách đó 10 trượng. Vương Thủ Chiết còn chưa lên tiếng, Trần Phương Kiệt ở một bên hít một hơi khí lạnh, Viễn Duệ à, có muốn chơi dữ dội như vậy không? Ngươi phải giữ mặt mũi cho tỷ phu ngươi một chút, ngoài miệng hắn nói như vậy, lại bí mật vươn một ngón tay cái, làm tốt lắm. Liễu Viễn Duệ trả cho hắn một ánh mắt đắc ý, vẫn là Trần Huynh viết thư dạy dỗ tốt hơn. Sau đó, hai người đều lộ ra nụ cười gian ngầm chiếu không nói, phảng phất đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chương 128, Hoàng Lạc Bảo Địa Hưng Thịnh Tiềm Long. Đúng vào lúc này, Liễu Nhược Lôi từ đằng sau đám người chen lấn tới, hung hăng nhéo Liễu Viễn Duệ một cái, ca. Ý tứ của huynh không phải là được rồi sao, không phải thật sự muốn làm tỷ phu mất mặt sao? Lát nữa cẩn thận tỷ tỷ thu thập huynh, ai ui, muội muội ruột của ta a, ta đây không phải làm chỗ dựa cho tỷ tỷ sao? Đây chính là truyền thống giữa các thế gia, Liễu thị chúng ta coi như là danh môn đại hộ, không thể đánh mất phần truyền thống này. Cái vận này, ngược lại đem tâm tình đắc ý của Liễu Viễn Duệ hoàn toàn quay mất rồi. Ta mặc kệ, dù sao cũng là ý của tỷ tỷ. Liễu Nhược Lôi hừ một tiếng nói, nếu ngươi không nghe, ta lập tức đi bẩm báo tỷ tỷ. Liễu Viễn Duệ không nhịn được dùng mình một cái, tính tình tỷ tỷ Liễu Nhược Lam của hắn, hắn rất rõ ràng. Đừng nhìn bề ngoài nàng tự nhiên hào phóng, ôn nhuận hiền lành, nhưng một khi thật sự chọc giận nàng, đó chính là chuyện lớn bằng trời. Nếu thật sự đến loại tình trạng này, đừng nói Liễu Viễn Duệ hắn, ngay cả cha ruột Liễu Cao Vọng hắn tới khuyên bảo cũng không làm nên chuyện gì, tóm lại hắn chết chắc rồi. Liễu Viễn Duệ có chút bất đắc dĩ, nói thẳng được rồi, ta giảm độ khó cho tỷ phu một chút. Tỷ phu, ngươi chỉ cần ở trong khoảng cách một nửa, khoảng cách chỉ có 5 trượng, liên tiếp bắn trúng 3 đồng tiền kia là coi như ngươi thắng. Như vậy còn tạm được, Liễu Nhược Lôi có chút hài lòng nói, tỷ tỷ nói, loại tập tục cũ kỹ này cũng không tốt. Nhược Lôi, ta cũng là huynh trưởng, ngươi đừng cả ngày mở miệng một tiếng tỷ tỷ mà nói. Liễu Viễn Duệ hơi không phục trừng mắt nói, có bản lĩnh sau này khi ta lấy vợ, ngươi đi thuyết phục những người nhà mẹ đẻ kia đi. Hừ, ta mặc kệ ngươi chết sống, Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lôi hơi trắng lên, tóm lại, không cho phép khi dễ tỷ phu. Liễu Nhược Lôi vừa đi ra truyền chỉ, các tiểu cữu tử và tiểu di tử khác cũng run lên, lập tức thay đổi lập trường. Cảm thấy, giảm xuống một nửa thế này còn tạm được, bằng không thì quá khi dễ tỷ phu rồi. Liễu Viễn Sơn, tuy nói tu vi cùng phương diện khác đều biểu hiện bình thường, nhưng hắn lại là cao thủ bắn cung số 1 trong hàng chữ viễn. Hơn nữa người ta đã 40 tuổi, tỷ phu mới 19 tuổi, sao có thể so sánh. Tiểu cứu tử, tiểu di tử, cả đám đều bắt đầu thay đổi nhanh chóng, bắt đầu lo lắng cho lập trường của tỷ phu. Hướng gió chuyển biến nhanh chóng như vậy, Vương Thủ Chiết nhìn thấy ngược lại có chút kinh hãi run rẩy, tức phụ chưa từng gặp mặt nhà mình, tựa như uy phong không nhỏ. Chỉ bảo Nhược Lôi nhắn một câu, mấy tiểu tử các cô nương đều trở nên thành thật sao? Lão bà của hắn sẽ không phải là một con cọp cái chứ? Này này, em rể, nghĩ gì thế? Liễu Viễn Sơn thúc giục, còn không bằng được. Muội yên tâm, nể mặt Nhược Lam muội muội, ta sẽ cố gắng hết sức để muội thua mà không hề có sức chống cự. Vương Thủ Chiết cạn lời, người cho mặt mũi thật là đặc biệt. Khó trách đều đã 40 tuổi rồi, còn chưa cưới được vợ. Đáng, bất quá trong nội tâm chửi bậy, ngoài miệng lại khách khí chắp tay nói, Viễn Sơn đại ca, mời. Liễu thị gia đại nghiệp đại, người đời chữ viễn cũng quá nhiều, Vương Thủ Chiết cũng không biết vị này xếp thứ mấy. Liễu Viễn Sơn cũng không chối từ, cười hắc hắc sau đó cởi cung tên xuống. Ngay tại đây cách đó hơn 10 trượng, Vân Vê cung bắn tên. Hiu hiu hiu ba mũi tên nhọn, cơ hồ là cùng nhau phát ra. Tên như điện, tốc độ cực nhanh, thị giác của người bình thường gần như không thể nắm bắt được. Keng keng keng, ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, ba miếng đại đồng gần như đồng thời bị bắn trúng, theo tiếng nổ tung. Sau đó mũi tên tiếp tục hướng về phía trước, hung hăng cắm vào trong cây cối, chui vào nửa thước. Tốt, hảo tiễn thuật, cô em vợ nhỏ xung quanh, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Hiển nhiên bọn họ đều đối với tiễn thuật của Liễu Viễn Sơn tỏ vẻ phi thường hài lòng, rất đẹp, rất sắc bén, thật không hổ là Viễn Sơn ca ca, chỉ riêng thủ tiễn thuật này liền có thể xưng hùng trong phần lớn luyện khí cảnh. Nhưng tiễn thuật của Viễn Sơn ca ca tốt như vậy, sao lại không cưới được lão bà nhỉ? Ai, cùng lúc đó, mà bản thân Liễu Viễn Sơn cũng hơi đắc ý, liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Giống như trước khi hắn bắn tên thổi ra châu, muốn Vương Thủ Chiết thua sạch sẽ lưu loát, không hề có sức chống cự. Tỷ phu à, Liễu Viễn Duệ không nhanh không chậm cười nói, chỉ cần một nửa khoảng cách này của ngươi, có thể làm được giống như Viễn Sơn đại ca, cho dù ngươi qua ải, nếu như không làm được, vậy thì ngoan ngoãn nhận sợ, ta đã đủ nể mặt tỷ phu rồi. Ngươi đây là nể mặt tỷ phu sao? Ngươi đây là sợ bị tỷ tỷ đánh đi? Vương Thủ Chiết âm thầm suy nghĩ về hắn một câu. Sau đó, hắn bình tĩnh mà cởi mở cười cười, ta vẫn là câu nói kia, cho lão bà nhận sợ cũng không sao. Nhưng ta còn muốn thử một chút, về phần một nửa khoảng cách kia, không cho cũng được, nếu không sẽ thực sự sợ hãi. Được, tỷ phu hào khí, vậy thì lấy cung tiễn đến cho tỷ phu. Liễu Viễn Duệ ra lệnh một tiếng, rất nhanh đã có người đưa tới một bộ cường cung. Vương Thủ Chiết thử cảm giác tay một chút, tuy cung thân hơi mềm, mãnh thú có thể bắn mạnh một chút không làm nên chuyện gì, nhưng trận đấu trước mắt vẫn có thể dùng được. Tỷ phu cố lên, Liễu Nhược Lôi ở một bên hò hét, ổn định tâm lý, bắn tốt, chỉ cần bắn trúng một quả là được. Liễu Nhược Lôi vừa mở miệng, những tiểu cứu tử, tiểu di tử khác cũng nhao nhao hô lên, tỷ phu, chậm một chút cũng không nóng nảy. Viễn Sơn ca ca độc thân 40 năm, có thời gian rèn luyện tốc độ, tỷ còn trẻ, không giống nhau. Liễu Viễn Sơn trong lòng trì trệ, lời này của Nhược Lôi muội muội thật là chu tâm. Còn có, độc thân cùng luyện tập tốc độ có quan hệ gì? Hắn mộng mộng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Mở cung bắn tên, sử dụng liên châu tiễn pháp, hiu hiu hiu, ba mũi tên cùng bắn. Vương Thủ Chiết vừa mới bắn tên, bên Liễu Nhược Lôi đã rầm rộ trầm trồ khen ngợi. Trước tiên cứ mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất thì tư thế của tỷ phu đẹp hơn Liễu Viễn Sơn không biết bao nhiêu lần. Chủ yếu là dáng người dễ nhìn, tư thế như thế nào đều đẹp. Về phần tỷ phu bắn cung có cao minh hay không, nàng không quan tâm. Dù sao tỷ phu là tộc trưởng, săn bắn gì đó tự nhiên có người xông lên phía trước. Bụp, bụp, ba mũi tên hầu như không phân biệt được trước sau, cắm vào trong cây, mũi tên mạnh mẽ hữu lực, cán tên ước chừng chui vào hơn phân nửa. Mọi người đều im lặng, không phải chứ, tỷ phu hắn, ngay cả một đồng tiền cũng không bắn được sao. Mặc dù không có người ôm bao nhiêu hy vọng đối với tài bắn cung của tỷ phu, nhưng thân là một tộc trưởng dòng chính, tài bắn cung bình thường như thế thật sự tốt sao. Bỗng dưng, đinh đinh đinh, ba tiếng giòn vang, ba miếng đồng lớn cơ hồ cùng rơi trên mặt đá xanh. Phát ra liên tiếp tiếng vang thanh thúy. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? đám tiểu cữu tử, tiểu di tử trẻ tuổi đều là một mảnh mờ mịt. Chỉ có Liễu Viễn Sơn kia trợn to hai mắt, giật mình nhìn cảnh này. Sau mấy hơi thở, hắn ta mới cười khổ chắp tay nói với Vương Thủ Triết, muội phu, ta phục rồi. Quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi. Ngay cả Trần Phương Kiệt đang cười tủm tỉm xem náo nhiệt ở một bên, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tiễn thuật của Thủ Triết thật sự quá kinh người. Ba mũi tên của hắn vậy mà lại có thể bắn đứt sợi tơ treo bằng đồng lớn. Cười khổ, chưa bao giờ thấy bắn tên, hắn còn tưởng tài bắn cung của Thủ Triết rất bình thường. Thủ Triết rốt cuộc là Thủ Triết, quả nhiên không thể so sánh. Dù sao đây cũng là cậu em vợ của mình, lợi hại một chút cũng không chịu thiệt. Trần Phương Kiệt chỉ có thể an ủi mình như thế. Liễu Viễn Sơn ở một bên giải thích một phen, những tiểu cữu tử, tiểu di tử xem không hiểu mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tài bắn cung của tỷ phu lại cao minh như vậy. Tỷ phu không hổ là tỷ phu, là thần xạ thủ. Liễu Nhược Lôi vui vẻ hoan hô, làm cho Liễu Viễn Duệ ở một bên giờ khóc giờ cười. Ta thay tỷ tỷ chống lưng mà thua thảm như vậy, ngươi lại cười vui vẻ như thế. Quả nhiên là cùi trỏ hướng ra bên ngoài, nữ đại không trung lưu a. Khoan đã, không được giữ lại sao? Muội muội à muội muội, đây chính là tỷ phu a, ngươi ngàn vạn lần đừng có ý tưởng không nên có. Cùng lúc đó, một màn này vừa kết thúc, tiểu nha hoàn Xảo Nhi lại chạy vội về hậu viện. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn, biểu hiện sinh động như thật giới thiệu với mọi người về biểu hiện thần dũng của Vương Thủ Triết, tân cô gia thật lợi hại, tiễn thuật của hắn so với Viễn Huy thiếu gia còn lợi hại hơn. Cô nương này mỗi lần đem Liễu Viễn Huy lôi ra so sánh lại cũng không để ý đến cảm nhận của Viễn Huy thiếu tộc trưởng. Các nữ tử trong phòng đều lộ ra vẻ giật mình, đều nói Vương Thủ Triết mưu trí lợi hại, lại chưa từng nghĩ ngay cả vũ lực của một người cũng dũng mãnh như thế. Ngay cả Vương Lưu Tử cũng kinh ngạc không thôi, chất nhi kia của nàng, quả nhiên là làm cho người ta kinh hỉ. Trong đôi mắt của tân nương tử Liễu Nhược Lam, cũng là hơi có chút mừng rỡ cùng ngượng ngùng, lúc trước chẳng qua là gia tộc đính hôn, nàng căn bản không có lựa chọn. Nhưng theo sự hiểu biết của nàng đối với Vương Thủ Triết càng ngày càng nhiều, càng có thêm chút hảo cảm. Cô nương gia nào, sẽ không thích phu quân mình là nam tử ưu tú. Vương Lưu Tử ở bên cạnh che miệng cười khẽ, có chút kiêu ngạo nói, lần này, Duệ đã không còn cách nào. Nhược Lam, chúng ta nhanh chuẩn bị một phen, chất nhi của ta sẽ lập tức tiến vào rước dâu. Trước đó, không ít tộc nhân Liễu thị có ý kiến không nhỏ với quan hệ thông gia này, nói chuyện riêng rất nhiều. Vương Lưu Tử xuất thân từ Vương thị, kẹp ở trong đó, nghe rất nhiều tin đồn, thậm chí nhiều lần cãi lộn với người khác. Nhưng sau khi Vương thị quật khởi, lời ong tiếng ve thì ít đi rất nhiều. Hiện giờ chất nhi càng đại triển thần uy, kinh sợ thế hệ cùng thế hệ của Liễu thị, làm cho người làm cô này của nàng thật sự là lòng tràn đầy kiêu ngạo, quay đầu lại nàng trong đám chị dâu Liễu thị, cũng có thể thẳng lưng làm người. Tứ cô của Vương Thủ Triết, chỉ dựa vào cái tên này, ai dám khinh thị nàng nữa. Mới không phải đâu, tiểu nha hoàn Xảo Nhi bĩu môi nói, Viễn Duệ thiếu gia rất giàu hoạt, đã chuẩn bị đủ ba cửa. Tiễn thuật này cũng đã so qua, khí lực cũng so qua, chẳng lẽ Viễn Duệ còn có chiêu khác sao? Vương Lưu Tử không khỏi tò mò hỏi, lần này Viễn Duệ thiếu gia nói hắn muốn tự mình lên. Tự mình xông lên, Vương Lưu Tử cười đến chảy nước mắt, che miệng cười, chỉ là công phu huyền vũ mèo ba chân của Viễn Duệ sao có thể so sánh với Thủ Triết. Đây không phải là tìm ngược sao? Bỗng dưng, tiếng cười của Vương Lưu Tử đột nhiên im bặt, bà ta nhớ tới chỗ không thích hợp, gương mặt xinh đẹp căng thẳng, chẳng lẽ Viễn Duệ muốn so với Thủ Triết kia? Lần này e là Thủ Triết sẽ thất bại thảm hại. Cùng lúc đó, Trung Đình, Vương Thủ Triết cũng giật mình nhìn Liễu Viễn Duệ nói, Viễn Duệ, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn so thơ với ta? Hắn tỏ vẻ rất khiếp sợ đối với việc này, một người đọc sách của thế giới huyền vũ, vậy mà ngươi lại muốn làm thơ với một người xuyên Việt địa cầu. Cái này, làm sao cho phải đây? Tỷ phu, ta thừa nhận chiến kỹ huyền vũ của ngươi lợi hại. Nhưng chúng ta thân là huyền vũ thế gia, truyền thừa nhiều thế hệ có võ lực thì không thể được. Nếu không thì có gì khác với hung thú ngoại vực kia? Nội tình văn hóa cũng là báu vật của nhân loại chúng ta. Liễu Viễn Duệ nghiêm trang nói, Vương Thủ Triết cảm thấy lời này sao lại quen thuộc như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, hóa ra là hắn dạy dỗ mấy người Vương Ly Từ và Vương Lạc Thu, là cổ vũ các nàng đọc sách gia tăng văn hóa. Được rồi, thừa nhận ngươi nói rất có lý, vậy xin Viễn Duệ vạch kế xuống đi. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ nói, đây là cửa ải cuối cùng sao? Hôm nay chúng ta còn phải về Bình An. Đó là đương nhiên, chỉ cần tỷ phu qua cửa ải cuối cùng này là có thể thuận lợi cưới tỷ ta đi. Liễu Viễn Duệ một bộ khí định thần nhàn, nắm chắc phần thắng trong tay, cười hắc hắc, đương nhiên không qua cũng được, sau khi nhận thua cũng đồng dạng cưới tỷ ta đi. Vậy được, nhưng vẫn là câu nói kia, ta không quan tâm mấy chuyện nhát gan, nhưng chỉ muốn thử xem. Vương Thủ Chiết cũng trấn định tự nhiên, những lời này đã là lần thứ ba Vương Thủ Chiết nói ra. Hai lần trước cái gọi là thử xem, đều bị hắn thử thành công. Chẳng lẽ lần thứ ba này lại phát sinh kỳ tích sao? Tiểu cứu tử tiểu di tử vây xem đều hoan hô lên, tỷ phu cố lên, tỷ phu cố lên, đem Viễn Duệ xử lý. Liễu Viễn Duệ mặt tối sầm lại, rốt cuộc đám đệ đệ muội muội các ngươi đứng về bên nào? Có điều đối với cửa ải cuối cùng, Liễu Viễn Duệ có đầy đủ tự tin. Người đọc sách mà, am hiểu nhất không phải là ngâm thơ làm từ. Nếu ngay cả điểm này cũng bị tỷ phu so qua, vậy hắn còn đọc sách gì nữa? Tỷ phu chuẩn bị xong chưa? Liễu Viễn Duệ vô cùng tự tin nói. Vương Thủ Chiết cười nói, mời Viễn Duệ ra đề, chúng ta nắm chặt thời gian. Liễu Viễn Duệ nhìn quanh bốn phía, cười nhạt nhẽo, hôm nay là đại hôn của tỷ tỷ ta, vậy tự nhiên nên lấy tỷ ta làm đề, mỗi người làm một bài thơ. Xem hai chúng ta so tài, ai có thể khen tỷ ta tốt hơn. Xung quanh ầm ầm gọi tốt, đề này rất hợp tình hợp lý, cũng có thể khảo nghiệm tố dưỡng văn học của tỷ phu, cho dù không sánh bằng Viễn Duệ, chỉ cần có thể có 7-8 phần, liền coi như qua ải. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, vậy mời Viễn Duệ đến đây trước, để tỷ phu học tập trước. Liễu Viễn Duệ cũng không chối từ, giả vờ ho khan hai tiếng, suy nghĩ một lát, rung đùi đắc ý nói. Kiêu nữ Kỳ Đình ẩn nấp trong khuê phòng, bà mối đạp sáng mỏ đá bên cạnh, hôm nay gả cho Vương Thị Lang Lang, Hoàng Lạc Bảo Địa Hưng Thịnh Tiềm Long. Bài thơ này vừa được đọc lên, xung quanh không ngừng vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi điên cuồng. Ngay cả Vương Thủ Chiết nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Viễn Duệ không hổ là người đọc sách, quả nhiên vẫn có chút tiêu chuẩn. Cũng không phải trực tiếp miêu tả tỷ tỷ của hắn tốt bao nhiêu, mà thông qua thủ pháp hồng thác, nâng tỷ tỷ lên. Nhất là câu cuối cùng, Hoàng Lạc Bảo Địa Hưng Tiềm Long, lập tức đem cả bài thơ thăng hoa. Tức là tán dương tỷ tỷ của hắn, còn tiện thể khen Vương Thị và Vương Thủ Chiết một câu, một Tiềm Long Bảo Địa nghe mà khiến người ta thoải mái. Nhưng tổng thể vẫn là khen tỷ tỷ nàng, gả cho Vương Thủ Chiết hắn, có trợ giúp rất lớn đối với thành long tương lai của hắn. Là nữ nhi thịnh vượng. Cũng nói cho Vương Thủ Chiết biết, hắn có thể lấy được Nhược Lam là một chuyện may mắn. Cả bài thơ vẫn rất có hương vị, vô cùng hợp với tình hình. Tỷ phu đến lượt ngươi rồi. Không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian. Trong giọng nói của Liễu Viễn Duệ tràn đầy sự nắm chắc tất thắng. Không có cách nào, bài thơ này hắn đã suy nghĩ 3 tháng rồi, chỉ vì đợi ngày hôm nay, có thể không tự tin sao? Được, vậy trước tiên ta nghĩ đã. Đối mặt với bài thơ rất hay này, Vương Thủ Chiết trong lúc nhất thời cũng không dám khinh thường. Cùng lúc đó, dĩ nhiên, bài thơ này đã được tiểu nha hoàn Xảo Nhi nhanh chóng truyền tới hậu viện. Liễu Nhược Lam thoáng thưởng thức mấy câu thơ kia, lập tức tự tay sao chép lại trên giấy, lại cẩn thận ngâm một lần, trong ánh mắt thoáng thấy vui mừng, Viễn Duệ trung quy vẫn thương tỷ tỷ. Sách ở xa không có đọc uổng phí, các mỹ phụ trung niên cũng đều nhao nhao mở miệng khen. Vương Lưu Tử lập tức lo lắng, lần này không xong rồi. Bài thơ này của Viễn Duệ vô cùng hay. E là cháu trai Thủ Chiết của bà ta sẽ bị đè xuống mất. Thất thẩm nương, không sao đâu. Liễu Nhược Lam nhẹ nhàng kéo tay Vương Lưu Tử, an ủi, thủ tam quan này chính là đám thanh niên náo nhiệt, ta đối. A, đối với hắn. Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi nóng lên, thẹn thùng không thôi. Tóm lại, sẽ không bởi vì hắn làm không ra thơ hay, sẽ sinh ra chút thành kiến. Bỏ đi, ta làm một bài, giúp hắn một tay. Tuy nhiên bài thơ kia của Viễn Duệ làm vô cùng hay, trong lúc vội vàng, nếu muốn vượt qua hắn thì có chút khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể giữ thể diện cho hắn. Trong lúc Liễu Nhược Lam suy nghĩ, tay ngọc chấp bút, viết xuống một bài thơ. Xảo Nhi, ngươi lén lút nhét cho hắn, chớ để người ngoài nhìn thấy. Tiểu nha hoàn Xảo Xảo, lập tức trợn tròn mắt. Tiểu thư à, trước mặt mọi người, sao ngài bảo ta lén lút nhét kẽ răng vậy? Chương 129, cưới được mỹ nhân về. Được rồi, tiểu nha hoàn Xảo Nhi. Cũng có chút bất đắc dĩ, ngươi là do tiểu thư định đoạt. Ta nghĩ biện pháp suy nghĩ một chút, làm thế nào ở trước mặt mọi người đem bài thơ này kín đáo đưa cho tân cô ra. Cùng lúc đó, trung đình, Vương Thủ Chiết ung dung ngồi trên ghế đá, trầm tư suy nghĩ. Nói thật, bài thơ này của Viễn Duệ mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Theo lý thuyết, thân là một người xuyên Việt, trong đầu tràn đầy thơ từ cổ đại, tùy tiện lôi ra một bài thơ thiên cổ, cũng có thể giết chết bài thơ đó của Liễu Viễn Duệ trong nháy mắt. Nhưng chung quy đây là đại hôn của chính hắn, vẫn là nghĩ biện pháp tự mình làm một bài thơ. Cho dù làm không phải rất tốt, nhưng cũng là đồ của mình, chép tới thơ từ đi lừa gạt lão bà, luôn cảm thấy không thú vị. Đám người Liễu Viễn Duệ cũng không có thúc, chỉ là cười hì hì nhìn tỷ phu ở nơi đó đau khổ suy tư. Hắn biết làm một bài thơ cũng không dễ dàng, nhất là làm một bài thơ hay phải từ từ suy nghĩ.